One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, kỳ hồn. Ở Zephyr trong lòng, tuy rằng đảo An Đà, không, hiện ở đây nên gọi là Đại Ca Thành tuy nhiên đã độc lập ở thế giới chính phủ ở ngoài. Thế nhưng xét tên như vậy nhất là lão đại, cũng không phải nói xét năng lực không được. Mà là thuần túy, Zephyr rất rõ ràng, xét tính tình liền không thích hợp tiến hành chủ tính chung quy hoạch. Lại như là tân thế giới đám kia đại hải tặc như thế. Ở Zephyr suy đoán bên trong, Đại Ca Thành so với hắn địa phương hay là không sai. Nhưng nên nghĩ là không sánh được thế giới chính phủ trọng trấn. Nói thí dụ như Lốc Tao một loại địa phương, thế nhưng lại đến nơi này sau khi... Zephyr rất nhanh liền ý thức được là chính mình sai rồi. Bởi vì ở đi tới nơi này sau, Zephyr phát hiện những người giàu có kia trên mặt không có nửa điểm căng thẳng. Dù cho là tiểu hài tử cũng có thể lại trên đường phố tự do chơi đùa. Có phải là có thể nhìn thấy một ít mặc đồng phục lên binh lính tuần tra? Thế nhưng cùng hải quân không giống. Rất nhiều lúc, hắn hòn đảo đám người đang nhìn đến tuần tra hải quân thời điểm đều sẽ có chút sợ sệt hoặc là xa lánh. Muốn nói nguyên nhân lời nói cũng rất đơn giản, bởi vì những này hải quân bao nhiêu gặp thu nhận một ít ngoài ngạch quản lý chi phí. Đương nhiên cũng không phải chỉ cường thu tiền bảo hộ, mà là ăn uống chùa, tương tự với ăn ngươi một tô mì uống một chén rượu không trả thù lao cái gì, quả thực là chuyện thường như cơm bữa. Dù sao, ta ở đây lãng phí thời gian cho ngươi tuần tra, ngươi cái này làm thương gia thế nào cũng phải báo lại ít đồ chứ. Tuy nói Zephyr có chút không ưa những chuyện này, thế nhưng không thể phủ nhận, loại này mấy tầng sự tình Zephyr cũng quản không được. Âm phụng dương vi địa phương quá nhiều rồi. Zephyr là một người đại tướng luôn không khả năng liên tục nhìn chằm chằm vào một cái địa phương. Nhỏ hải quân không tha chứ. Thế nhưng ở đây, Zephyr phát hiện các tiểu thương trên mặt không có một chút nào hoảng sợ. Ngược lại, có một cái toán một cái. Đang nhìn đến binh lính tuần tra có chính mình con cháu thời điểm còn có thể thân thiết bắt chuyện. Bọn họ cùng trên một ly nước nóng. Quản lý ngược lại không tệ. Zephyr hơi kinh ngạc nhìn Seth. Đối với này, Seth không có một chút nào tự hào. Chỉ là một mặt không đáng kể nói rằng... Này đều là Robin sắp xếp. Ngươi hiểu được, ta từ trước đến giờ chẳng muốn quản những chuyện này. Ở có lời nói, cũng chính là Đại Ca Thành, lại lớn một chút cũng không quản được. Xét rất rõ ràng Đại Ca Thành có thể kinh doanh thành hiện. Tại bộ dáng này Robin trả giá thế nào tâm huyết, cũng rất rõ ràng, trình độ như thế này cũng đã đầy đủ. Nếu như xét thật sự chiếm cứ toàn bộ Tây Hải, như vậy lớn như vậy một vùng biển, mặt trên mọi người khẩu đều muốn hy vọng xét mạng sống. Xét thật cứu được lại đây đó mới gọi có quỷ đây. Mà này, cũng chính là xét tại sao không tiếp tục mở rộng nguyên nhân Đại Ca Thành hiện tại muốn cái gì. Có cái gì, tiền quyền lực lượng khoa học kỹ thuật tương lai mọi thứ không thiếu. Muốn những người vô dụng địa bàn làm gì? Phản chính là bởi vì sự tồn tại của chính mình hiện tại Tây Hải cũng đã đoạn tuyệt siêu cao thuế nặng. Vì lẽ đó xét cũng là mở ra một con đường buông tha Tây Hải địa phương khác quan chức. Có điều xét nghĩ như thế, không có nghĩa là người ngoài cũng cho là như thế. Dù cho là hiện tại thế giới chính phủ cũng đang hoài nghi. Các ngươi những này Tây Hải quan chức, không giao thiên thượng kim cũng coi như, liền thuế đều chỉ lấy cái nào. Các ngươi đến tột cùng là ở cho xét công tác vẫn là lại cho chúng ta công tác. Đương nhiên, cũng chính là ngẫm lại. Thật muốn động thủ, thế giới chính phủ cũng không dám thử nghiệm vuốt xét dâu hùm. Dù sao, lần trước thử nghiệm vuốt dâu hùm hành vi đã dẫn đến Impel Down bên trong tội phạm tử thương quá. Nữa, đang lúc này, Zephyr đột nhiên phát hiện giữa bầu trời có mấy con bướm bay lượn. Cánh nhấp nhô. Một chút kim quang không ngừng lấp lóe, nhìn chăm chú nhìn tới, cái kia cũng không phải tầm thường hồ điệp, mà là thông qua tinh vi bánh răng cấu tạo ra máy móc hồ điệp. Hồ điệp trung tâm bộ phận tỏa ra một chút màu xanh lam thâm thúy ánh sáng. toàn thân Kim Sán, làm cho người ta cảm thấy tinh vi cảm xúc, rơi vào một cái nhân viên bán hàng trên ngón tay, nhìn chu vi bọn nhỏ hiếu kỳ ánh mắt, nhân viên bán hàng cũng không có ẩn giấu gì đó, mà là cười nói, tiêu tâu vơ máy móc hồ điệp, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, trong này pin nhưng là trong truyền thuyết hắc thủy tinh năng lượng khởi động nha tương đương, rất nhiều cao nhân viên bán hàng lời nói. Chu vi trên đường bọn nhỏ bắt đầu dồn dập cầu cha mẹ chính mình mua cho mình trên vài con. Hồng, đen, bạch, ngược lại cũng không phải rất đắt. Một cái cũng là mấy trăm belly. Đối với những thứ này tới chỗ này du lịch phú hào tới nói liền như muối bỏ bể cũng không bằng. So sánh với đó, đừng nói là bọn nhỏ, hiếu kỳ, liền ngay cả bọn họ bản thân đều có chút ngạc nhiên những này tinh vi máy móc hồ điệp là làm sao. Bay lên đến, bên trong, càng là có một ít tư duy nhạy bén người phát hiện bên trong thương cơ. Nhất thời lôi kéo nhân viên bán hàng dò hỏi là ở nơi nào nhập hàng. Làm sao liên hệ, mà khi nghe đến khởi nguồn nơi là Piltover nội thành, sau khi nhất thời có chút thất vọng lắc. Lắc đầu tuy nói đại ca thành đối ngoại mở ra, nhưng đừng nói là đối với những thứ này lữ khách. Mặc dù là đối với đại ca thành một ít bản địa dân mà nói, Dimasia nội thành cùng Piltover nội thành cũng đều tràn ngập cảm giác thần bí. Ngoại lai nhân viên, dù cho là có thư mời tiến vào, cũng cấm chỉ đi đến khu khác vực, mà liên quan với hai người này nội thành truyền thuyết cũng là đếm không xuể. Như là máy móc người khổng lồ, Hex pháo máy. Có thể đem nặng mấy tấn pho tượng thành tựu huấn luyện đạo cụ không sợ tiên phong binh sĩ đều đã trở thành đại ca thành kinh nghiệm lâu năm không suy đô thị truyền thuyết. Những này truyền thuyết rất nhiều. Có người vì là lập, cũng có xác thực tồn tại. Thật giả giả, nhưng không quản sự thế nào. Đều vì Dimasia nội thành cùng Piltover nội thành bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Nhìn mặt trước tình cảnh này. Zephyr cũng là có chút không nhịn được tò mò hỏi. Cái này máy móc hồ điệp là làm sao bay lên đến? Loại kim loại này thân thể cùng cánh nhỏ, hẳn là không đầy đủ chống đỡ lực mới đúng. Nghe vậy, liếc mắt nhìn hồ điệp, xét lắc đầu tùy ý nói rằng, tiểu chơi ứng thôi, phỏng chừng là bên trong đám kia học giả làm được đậu hài tử chơi. Đậu hài tử chơi, nghe được xét lời nói. Zephyr trên mặt bay lên một vệt quái lạ thần thái mặc dù coi như rất đồng chân. Nhưng dù cho là Zephyr những này học thức, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong tinh vi cùng không giống. Đối với này, xét chỉ là giải thích, này rất thông thường. Piltover trong thành khu đều là học giả, nhàn hạ thời điểm cũng sẽ làm chút con vật nhỏ hống hài tử. Sau đó là hài tử mang tới trường học bên trong. Chơi thời điểm trùng hợp bị một cái du lịch thương nhân nhìn thấy. Một hơi đặt trước mấy chục triệu belly đồ vật. Sau đó lại như là như bây giờ. Những học giả kia không có chuyện gì cũng sẽ làm chút đồ chơi nhỏ kiếm bổng lộc. Xét cho những học giả này đãi ngộ vẫn là rất tốt. Có điều ai cũng không chê nhiều tiền không phải. Càng là Robin cũng vui vẻ thấy thành bán càng nhiều càng tốt. Chỉ cần đúng hạn nộp thuế liền xong việc. Đương nhiên, coi như là món đồ chơi nhỏ, cũng không phải bình thường món đồ chơi nhỏ, lại như là như bây giờ. Cầm lấy một đóa hồ điệp, Seth nói rằng, cái này hồ điệp động lực là Hextech thủy tinh bên trong năng lượng. Đem bên trong tràn ra năng lượng tiến hành tinh luyện, sau đó đưa vào đến loại này loại nhỏ trong pin. Một viên pin gần như có thể phi hơn một tuần lễ. Rất tinh xảo đồ chơi nhỏ. Nghe được xét lời nói, Zephyr cũng chỉ là rơi vào trong sương mù gật đầu tuy rằng hiện tại xét xem ra rất nhẹ như mây gió. Thế nhưng trên thực tế, lúc trước cái này tiểu hồ điệp mới vừa sinh sản lúc đi ra xét cũng hiếu kỳ một trận. Chỉ có điều sau đó là thấy hơn nhiều, chậm rãi cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, trong nhà đều có đại người máy, xuyên qua thương mại nội thành. Ngay lập tức đập vào mi mắt chính là Hex công nghiệp nội thành. Đương nhiên, này cũng đều là nội bộ nhân viên như thế gọi. Đối ngoại tuyên xưng lời nói nhưng là Piltover nội thành. Vừa vặn đi xem bọn họ một chút nghiên cứu thế nào rồi. mang theo Zephyr ngắm cảnh, cũng mang theo một chút khoe khoang ý nghĩ. Seth sờ sờ cằm, quét một hồi gác cổng liền tiến vào công nghiệp nội thành bên trong. Cùng bên ngoài huyên náo động đến thành thị không giống. Hết nội thành bên trong là toàn thân loại cỡ lớn kiến trúc. Bầu trời bị to lớn khung đỉnh bao trùm. Chỉ có một ít bên ngoài sân thượng cùng cửa sổ có thể nhìn thấy trong suốt bầu trời. Cũng không có bên ngoài người đi đường như vậy dày đặc. Người nơi này tuyệt đại đa số đều là thân mang bạch y học giả. Đang nhìn đến xét thời điểm cũng đều là hơi khom người. Sau đó vội vàng làm chuyện còn lại. Cũng không có để ý. Dù sao đều là cho mình làm việc. Mang theo Zephyr đi đến ở vào trung ương to lớn nhất lầu thí nghiệm tầng. Vừa vào cửa, Seth liền nhìn thấy thân mang màu trắng cách ly phục dắt ở nơi nào chỉ huy mọi người. Đồng thời không ngừng xác thực định đủ loại khác nhau tham số. Mà ở gian phòng chu vi, nhưng là đủ loại khác nhau một hex thủy tinh làm động lực kỳ lạ máy móc. Đang nhìn đến Seth thời điểm, dắt trong ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì Seth thường thường sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Nghiên cứu thế nào rồi? Nghe được Seth dò hỏi, một bên dắt gật gật đầu, sau đó nói, thương lang giáp máy nghịch đẩy công trình đã có bước đầu hiệu quả. Chỉ có điều tuyệt đại đa số đều là trên lý thuyết. Bên trong chủ yếu nhất hắc khoa học kỹ thuật qua vòng luyện kim bình còn không có quá nhiều manh. Mối, bình thường, mặc kệ làm chuyện gì đều là từng bước đến. Nghe được dắt lời nói, Seth cũng không có cảm thấy quá nhiều bất ngờ. Thương lang giáp máy đối với đại ca thành mà nói chính là một tòa bảo sơn. Bên trong ẩn chứa vô số nhìn thấy nhưng không với được thần bí khoa học kỹ thuật. Lại như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong thần công bí tịch. Tuy rằng sẽ không nói như là trong tiểu thuyết như vậy một khi tỉnh ngộ lập tức thiên hạ vô địch. Đau thương bất nhập, nhưng tuyệt đối có thể càng cấp tốc hoàn thiện Hextech cơ sở lý luận. Do đó để càng nhiều Hextech học giả cho nên được lợi. Giải quyết vấn đề sao? Seth dò hỏi, mà nghe được Seth dò hỏi, dắt cũng ý thức được Seth hỏi là cái gì? Nhất thời trên mặt bay lên một vệt bất đắc dĩ. Không có ni, tạm thời còn chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Nghe vậy, Seth cũng là hơi xúc động lắc lắc đầu thương lang giáp máy nơi đó đều tốt. Vấn đề duy nhất là, muốn tiến hành nghiên cứu nhất định phải khởi động giáp máy. Mà muốn khởi động, giáp máy bản thân cũng là tồn tại ý thức được. Nếu như giáp máy cảm thấy không vui, vậy thì quên đi là Seth đến rồi hắn cũng sẽ không đi phối hợp dắt nghiên cứu. Nói tóm lại, thương lang giáp máy giống như Seth yêu thích cảnh tượng hoành tráng. Này không, ở Zephyr mờ mịt trong ánh mắt, dắt đã đổi máy móc tế tự áo bào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.